Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mối tình đầu sẽ không có kết quả, cũng là mối tình khiến chúng ta khó quên nhất. Có lẽ nó đã ứng với thế cảnh, có lẽ là vậy. Bạch Nhược Hạn nâng mí mắt lên, con người đầy căm phẫn bị che giấu bởi tròng kính đang nhìn Tạ Hoành. Tạ Hoành cười đèo, dùng bàn tay to lớn vuốt lọn tóc ngắn ngủn của cô, rồi ghé sát mũi tới người. Một hành động rất lưu manh và khiếm nhã. Bạch Nhược Hạn hất tay Tạ Hoành ra, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lên tiếng. Anh muốn gì? Tạ Hoành lại tiếp tục đưa tay nâng cằm cô, cúi xuống giáp mặt cô trong gang tấc, nhẹ giọng nói. Đã lâu không gặp, xem ra em xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cùng anh vui vẻ đêm nay, anh sẽ trả. Chưa nói hết câu, Tạ Hoành đã nhận một cái tát vàng chói tai từ Bạch Nhược Hạn. Bàn tay cô bắt đầu nóng rát, dần dần đỏ ửng. Các ngón tay bắt đầu run lên. Nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn vì sự tức giận tột độ dành cho con người vô liêm sỉ trước mặt. Cô nắm chặt bàn tay lại, nhìn thẳng lên mặt Tạ Hoành, nghiến răng mà nói. Anh chính là vết nhơ của cuộc đời Bạch Nhược Hạn tôi. Dứt lời, cô bỏ đi. Được vài bước thì nghe Tạ Hoành ở sau lưng gọi tên cô, rồi tiếp tục nói mặc cho cô không dừng bước. Tôi là vết nhơ của cô. Chẳng phải vết như đó là do chính cô tự chuốc lấy để có tiền sao? Vậy vết như đó không đắt giá sao? Bây giờ còn giả thanh cao trước mặt tôi. Nhớ năm đó, cô vì cần tiền để cho mẹ cô phẫu thuật nên mới đồng ý gả cho tên thiếu gia ăn chơi nhà họ Tạ này. Một bên cần tiền, một bên cần tình, trao đổi qua lại, cô còn có tư cách để mắng người. Cái giá cô trả quá đắt khi cuộc phẫu thuật không thành công, mẹ cô mất. Và cô cũng mất luôn thế cảnh. Những lời Tạ Hoành nói, Bạch Nhược Hạ nghe rất rõ, nhưng vờ như không nghe. Bờ vai cô khẽ run lên, cảm thấy khóe mắt cay cay. Cô ngước lên cười thật tươi không cho nước mắt rơi xuống, để lộ ra chiếc răng khảnh và má lúm sâu hút. Một nụ cười thật nhẹ, thật mạnh mẽ. Thế cảnh, chúng ta chia tay đi. Bạch Nhược Hạ, xưa em cứ lo sợ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau. Bây giờ nghĩ lại, ý nghĩ đó thật điên rồ. Em có biết mình đang nói gì không? Thật ra em không còn yêu anh từ lâu rồi. Em có người mới, tình cảm của bọn em rất tốt, sẽ tổ chức đám cưới vào đầu tháng sau. Em nghĩ là anh cũng không muốn có mối quan hệ tình cảm dây dưa với người có chồng đâu. Vậy nên, chúng ta chia tay đi. Thế cảnh giật mình mở mắt ra, làm mơ. Hình ảnh trong mơ vẫn cứ hiện ra trước mắt. Thế cảnh cứng đơ người, mãi một lúc mới tỉnh hẳn. Hình ảnh kia mới tan đi trong mơ hồ. Anh giơ tay lên gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn thấy đồng hồ treo tường hình thoi bằng gỗ đang điểm là 4 giờ. Thế cảnh rời giường. Anh mặc một chiếc quần đùi dài rộng màu xám và chiếc áo thun ôm trơn màu trắng. Giờ này cả thành phố đang ngủ say, gió lạnh lạnh thổi vào người anh, cùng với nhiệt độ từ chiếc máy điều hòa phả ra cũng không làm cho anh cảm thấy lạnh. Nhưng sao lòng anh lạnh quá, đứng dưới khung cửa sổ trong màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn ngủ yếu ớt phản chiếu cả căn phòng rộng của khách sạn, anh cảm thấy thật cô đơn ngay chính trên quê hương của mình. Anh còn nhớ rất rõ vì sao mình lại rời nơi này. Hôm đó đang trong bệnh viện, còn chưa thể chấp nhận sự thật là ba anh đã qua đời, mẹ anh vì thế mà tai biến cũng mất luôn. Trong lúc khủng hoảng đó, anh lại nhận được cuộc gọi từ người bạn, nói là Bạch Nhược Hạ đã kết hôn. Trên gương mặt lúc đó của Thế Cảnh rất tĩnh lặng, dường như không ai thấy được sự đau khổ nào từ bên ngoài của anh, chỉ là lòng anh đã chết lặng từ giây phút ấy. Sau khi chôn cất cho ba mẹ anh xong, tự nhiên anh cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa cái thành phố mà anh thân thuộc từng ngõ ngách, đến nỗi có thể nhắm mắt mà đi này. Anh cần cái ôm của Bạch Nhược Hạ, cần câu nói, không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi, của Bạch Nhược Hạ. Nhớ lúc đó, anh đã cười nhưng lại có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Anh đã nói một câu. Bạch Nhược Hạ, tôi chúc em hạnh phúc viên mãn. Rồi sau đó, không ai có bất cứ tin tức gì về anh nữa, không một ai. Lồng ngực của anh chợt đau nhói khi nhớ đến ngày hôm đó. Trái tim như bị ai đó đâm thật mạnh, từ từ rỉ máu, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Thế cảnh cố nhấn mạnh vào lồng ngực, mở miệng ra cho thoát đi sự ngột ngạt bí bách để dễ thở hơn. Anh trầm mặt xuống, nét mặt âm u đau khổ tột cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net